Đẳng cấp ở rể, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192. Lâm Tử Minh nhìn thấy vẻ mặt mơ mơ màng màng của Cố Hưng, hắn lại càng lo sợ. Mình có bị cô Hưng nhận ra không? Nếu thật sự nhận ra, thì kế hoạch của hắn sẽ bị phá vỡ. Nói thật, hiện tại Lâm Tử Minh không muốn có quan hệ với Lâm gia, lại càng không muốn cho Sở Phi biết hắn là con cháu của Lâm gia. Cũng may, Cố Hưng không nhận ra hắn. Chẳng mấy chốc nghi ngờ trong ánh mặt hắn đều tan biến. Tư Đồ Nam nghẹn khuất, nghe được những lời này của Lâm Tử Minh, hắn cười ha hả, ha ha ha, cậu có biết gom sứ Thanh Hoa Triều Minh đáng giá bao nhiêu tiền không? Lại dám ăn nói lung tung. Hắn cảm thấy Lâm Tử Minh không phải đang giả vờ ngầu, mà là một kẻ ngốc, còn dám làm ra vẻ. Hắn đã điều tra thân phận rõ ràng của Lâm Tử Minh, chỉ là một con gà trống nông thôn nghèo nàn mà thôi. Đừng nói là gồm sứ Thanh Hoa Triều Minh, kể cả gồm sứ Thanh Hoa hiện đại, loại người như Lâm Tử Minh không thể mua được. Còn nói có người tăng cho hắn, vậy càng thêm buồn cười. Lâm Tử Minh cười nói, biết chứ, anh chả phải vừa mới nói đó thôi. Giá trị hơn 1.000 vạn. Lâm Tử Minh chết tiệt, lại chế giễu hắn. Tư Đồ Nam tức giận cũng không được. Sở Hoa Hùng và Liễu Tố Hồng thầy Lâm Tử Minh nói lời thề son sát, cả hai đều thật sự tức giận trừng mắt nhìn hắn, cho rằng Lâm Tử Minh lại làm cho bọn họ mất mặt. Cố Hưng cũng không tin. Theo quan điểm của ông, Lâm Tử Minh là một đứa trẻ bình thường, sao có thể có được gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh quý hiếm như vậy? Ông nghĩ không nên ở đây lãng phí thêm thời gian, có ý nghĩ muốn rời đi. Nhưng mà, Tư Đồ Nam vừa rồi đã đánh mất thể diện rất lớn. Hắn hiện tại thật vất vả mới có cơ hội kéo Lâm Tử Minh xuống nước, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha? Nếu Lâm Tử Minh cũng lây ra một đồ giả, như vậy chắc chắn có thể chung hòa được đô giả cũng như sự sâu hồ và hình ảnh xấu của hắn. Cho nên hắn chạy nhanh tới nói, chuyên gia cô, xin ngài chờ một chút, ngài có thể ở lại xem Lâm Tử Minh có thể lấy ra được gồm sứ Thanh Hoa Triều Minh hay không. Cái này Cố Hưng có chút không vui. Ông không tin Lâm Tử Minh có thể lấy ra gồm sứ Thanh Hoa Triều Minh. Sở Hoa Hùng nói, A Nam, cháu tin Lâm Tử Minh có thể lấy ra gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh sao? Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, ai lại đem tặng cho hắn món quà quý báu như vậy? Chuyên gia có, ngài nên đi đi, đừng vì chúng tôi mà chậm trễ. Tư Đồ Nam nói, hai, chú cũng không nên nói như vậy. Chú vừa rồi không nhìn thấy bộ dáng hết sức tự tin của Lâm Tử Minh hay sao? Còn đích danh nói không phải là đồ giả như cháu. Cháu thừa nhận, cháu thật sự đã bị người ta lừa, bỏ ra hơn 1.000 vạn, mua đồ giả về, làm mất mặt lớn. Nhưng Tư Đồ Nam cháu không phải ai có thể làm cho nhục nhãi. Sở Phi bắt đầu nóng nảy đứng dậy, hung hăng véo Lâm Tử Minh một cái. Chuyện này vô như hạt bụi rơi xuống đất. Tư Đồ Nam đã đánh mất thể diện, Lâm Tử Minh lại cố tình nói ra những lời này, không phải muốn mất mặt sao? Liễu Tố Hồng trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh nói, đồ phế vật, mày nói hưu nói vượn cái gì vậy? Còn không mau xin lỗi A Nam ồ. Lâm Tử Minh không nói nên lời, hắn không có bôi nhọ Tư Đồ Nam, dựa vào cái gì mà bắt hắn xin lỗi Tư Đồ Nam? Suy nghĩ của mẹ vợ thật mới mẻ và tỉnh tê. Tư Đồ Nam, nghe anh nói như vậy, anh là không tin tôi có thể lấy ra gồm sứ Thanh Hoa Triều Minh. Lâm Tử Minh từng bước đi tới Tư Đồ Nam, nói Tư Đồ Nam đứng thẳng người, nói với vẻ mặt khinh thường, đó là điều tất nhiên. Vậy nếu tôi lấy ra gồm sứ Thanh Hoa Triều Minh, anh sẽ như thế nào? Lâm Tử Minh nói ra mục đích của hắn, trong mắt hiện lên một ít giảo hoạt. Nếu là Lâm Viễn Dương, nhìn ánh mắt này của hắn, chắc chắn không dám cùng hắn đối kháng. Cách chương.